với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Tô Minh, không giống như giả vờ cô thừa nhận. Thực ra, tôi quả thực hơn Cố Thời Nguyệt, đó là sự thật khách quan. Nhưng trong khi người em thích là con bé, em lại liên tục tìm cách lấy lòng tôi, vậy là đảo lộn mọi thứ rồi. Tô Minh, ra là Cố Trản Từ còn biết vậy. Cố Trản Từ nghiêm túc nói, Cố Thời Nguyệt không phù hợp với em, và con bé đã có người yêu rồi, em không cần tiếp tục tốn tâm tư vào con bé nữa. Tô Minh đáp, em biết rồi, thực ra, cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ không hiểu nổi sự cố chấp của những cô gái trẻ trong tình cảm, cũng không rõ Cố Thời Nguyệt có gì đặc biệt mà khiến Tô Minh kiên trì gửi hoa suốt gần 2 tháng. Cố Trản Từ đau đầu nói, nếu em đã biết rồi thì đừng gửi hoa cho tôi nữa. Tô Minh không trả lời trực tiếp, mà hỏi, chị, sau này chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc chứ? Đương nhiên có thể, Cố Trản Từ thực ra rất sợ Tô Minh sẽ đột ngột khóc lên, nên hỏi. Em vừa rồi đến đây bằng cách nào? Đề tài chuyển hướng đột ngột, Tô Minh ngơ ngác đáp. Em đi taxi đến, sáng nay cô đã thi xong, chiều lại không có lớp, cảm thấy buồn chán nên cố tình đến thăm Cố Trản Từ. Vậy tôi sẽ để tài xế đưa em về trường. Dạo này trời lạnh, sau này em đừng đến tìm tôi nữa. Sợ những lời này làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Tô Minh, Cố Trản Từ bổ sung. Nếu có việc gì, em có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cố Trản Từ thực sự không thể nghĩ ra Tô Minh còn có việc gì có thể tìm mình. Vì giờ đây không cần phải tiếp tục làm hài lòng mẹ chồng tương lai, Tô Minh có lẽ sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống của cô. Vì họ vốn không cùng độ tuổi. Tô Minh tiếc nuối nói. Được rồi, trong mắt Cố Trản Từ, đó là biểu hiện của sự ủ rũ. Sau khi tiễn Tô Minh đi, Cố Trản Từ nhận được tin nhắn từ Lộ Lộ. Gần đây Lộ Lộ không biết đang làm gì, chẳng thấy tăm hơi, lúc nào cũng thần bí. Lộ Lộ, mèo mèo rình coi, gíp, Lộ Lộ, hôm nay đã làm loạn quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa? Cố Trản Từ. Chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi. Lộ Lộ, tốt lắm, hy vọng lần này đừng làm mình thất vọng nữa. Mình muốn xem xe bay lên trời, mình muốn chứng kiến kỳ tích. Cố Trản Từ, muốn lái xe thì tự lái đi. Lộ Lộ, tự lái sao vui bằng xem người khác lái chứ. Cố Trản Từ, Tô Minh trở lại trường học và nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới. Sau kỳ thi giữa kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến gần. Không biết có phải vì hào quang nữ chính của Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý quá mạnh mẽ, hay là do họ quá nổi bật, mà đến đầu tháng 12, nhiều người đã biết họ đang yêu nhau. Còn Tô Minh, cún con, trung thành của Cố Thời Nguyệt, cũng đành chấp nhận sự thật rằng mình đã thất tình. Ai bảo cái mác, cún con, của cô đã ăn sâu vào lòng mọi người. Hơn nữa, đây lại là một cuốn tiểu thuyết bách hợp học đường chỉ xoay quanh chuyện tình yêu giữa nữ chính và nữ phụ. Dù không nói rõ là hôn nhân đồng giới được chấp nhận, nhưng cơ bản thì thế giới này cũng chẳng khác gì. Quả quả an ủi cô, Minh, cậu đừng buồn nữa, mai mình sẽ đến trường cậu chơi. Tô Minh nói, mình không buồn, cô còn vui mừng không kịp nữa là, nhưng đã lâu rồi không gặp quả quả, lần cuối gặp nhau là vào dịp Quốc Khánh, cùng chơi game. Cô đáp, được thôi, hôm sau, hai người gặp nhau ở cổng trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết trở lạnh, quả quả mặc áo khoác len và quần bó sát, gương mặt búp bê của cô trông càng nhỏ hơn. Vừa gặp, cô liền an ủi Tô Minh một hồi, bảo cô đừng buồn đau. Cuối cùng, cô thấp thỏm bày tỏ nỗi băn khoăn hiện tại của mình. Minh, tuần trước Tô đã kết bạn với mình, rủ mình đi xem concert của anh ấy. Cậu nói mình có nên đi không? Tô Minh bối rối, anh ta không phải đã bảo cậu đừng theo đuổi anh ta nữa sao? Chuyện này đã xảy ra mấy tháng trước rồi, quả quả cũng không hiểu, mình cũng không biết nữa. Trước đó anh ấy đã xóa kết bạn với mình, nhưng tuần trước lại liên lạc, còn gửi vé concert cho mình, nói rằng muốn thấy mình ở buổi biểu diễn. Tô Minh thật sự không hiểu trong lòng Lạc Tô đang nghĩ gì, xem quả quả như quả bóng để đùa sao. Nhưng quả quả và nguyên chủ trước đều có tính cách như những fan cuồng si mê. Xem ra lần trước chỉ giải quyết phần ngọn chứ không triệt đề. Cô hỏi, trước đó anh ấy đã nói như vậy về cậu, bây giờ cậu vẫn còn thích anh ấy sao? Quả quả mặt đỏ lên, nói, Mình cũng không biết tại sao mình vẫn thích anh ấy. Chúng mình lớn lên cùng nhau. Anh ấy thật xuất sắc, hát nhảy đều giỏi, bây giờ còn là đại minh tinh nữa. Tô Minh nghĩ thầm, đây căn bản không phải là thích, được chứ. Đây chỉ là do tác giả vô lương tâm cố ý thêm vào để tạo ra hình tượng fan cuồng si mê. Tô Minh không muốn để Quả Quả tiếp tục treo mình trên cái cây mang tên Lạc Tô, liền nói. Đó là do cậu đã thần thánh hóa anh ấy quá rồi. Mình có một cách đảm bảo sau này cậu sẽ không thích anh ấy nữa. Quả Quả do dự hỏi, vậy mình có nên đi concert không? Tô Minh đáp, đi chứ, đi để gặp anh ấy lần cuối. Quả Quả, cô hỏi, cậu không định làm điều gì trái pháp luật đấy chứ? Tô Minh ôm trán, không đến mức đó đâu. Đầu cậu nghĩ gì mà toàn những thứ như vậy? Trước kia thì lo toàn thể gây sẽ truy nã cậu, giờ lại lo phương pháp của mình cũng sẽ vi phạm pháp luật. Cô nói tiếp, lúc đó mình sẽ đi cùng cậu xem concert. Quả Quả lúc này mới đồng ý. Vậy được, đến ngày diễn ra concert, đúng vào cuối tuần, Tô Minh và Quả Quả cùng đến địa điểm tổ chức. Vé mà Lạc Tô đưa cho Quả Quả là vé khu VIP. Vừa đến nơi, Tô Minh đã cảm thấy rất hối hận. Và khi buổi diễn bắt đầu, cô càng hối hận hơn. Quả Quả thì phấn khích suốt buổi, còn cô thì mặt không chút cảm xúc. Điều này còn không bằng việc đi xem phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với Cố Trản Tư. Phim hoạt hình ít nhất còn có thể xoa dịu tâm trạng, miễn cưỡng coi như là một bữa tiệc thị giác và thính giác, còn ở buổi concert. Cô chẳng nghe được bao nhiêu bài hát, ngược lại còn bị tiếng hét của fan làm đau cả tai. Tô Minh đeo tai nghe vào, cúi đầu lướt điện thoại suốt buổi. Tô Hào nhắn tin, bé cưng, xem ốp điện thoại mới của chị này. Tô Minh, chị thực sự đã mua nó sao? Hơn nữa, ốp điện thoại còn giống y hệt của cô. Tô Hào, chị từ trước đến nay nói được là làm được. Tô Minh, Tô Hào, hôm nay em đang làm gì thế? Có cần chị đến đón về nhà không? Tô Minh nói, em và Quả Quả đang xem concert. Tô Hào, ừ. Ba mẹ tuần này bảo chị về nhà. Thực ra chị định dẫn em về cùng. Tô Minh, chị gửi lời hỏi thăm ba mẹ giúp em. Em sẽ về vào kỳ nghỉ đông. Tô Minh lại xem hộp thoại với Cố Trản Từ. Gần đây họ dường như không có gì để nói. Cố Trản Từ có vẻ bận rộn với công việc, nên cô cũng không làm phiền. Cuối cùng, concert kết thúc. Quả Quả hỏi, Minh, tiếp theo chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà với mình. Mình có thứ hay muốn cho cậu xem. Tô Minh muốn Quả Quả từ bỏ Lạc Tô bằng cách cùng cô xem những tin đồn xấu về anh ta. Ngôi sao trên mạng không có ai là không có tin đồn xấu. Và Lạc Tô dù bề ngoài là hình mẫu nghị lực, thực tế có rất nhiều tin đồn không hay. Chỉ trong một đêm, cô đã thu thập được đủ loại tin đồn xấu về Lạc Tô. Quả Quả không phải là fan nửa mùa, mà là một fan si mê thực sự. Lạc Tô hút thuốc và khạc nhổ, phẩy chấm. Lạc Tô có phát ngôn không tốt, phẩy chấm, Lạc Tô phân biệt đối xử với nhân viên, phẩy chấm, Lạc Tô hình ảnh hậu trường. Quả Quả cảm thấy, thật không có đạo đức công cộng. Tô Minh nói, cậu hãy tưởng tượng cậu đang hôn anh ấy. Quả Quả mặt lập tức đỏ bừng lên, nhưng cô luôn nghe theo lời Tô Minh. Tô Minh lại nói, cậu hãy nghĩ thêm, miệng anh ấy vừa mới hút thuốc và khạc nhổ. Quả Quả, thật là ghê tởm. Minh đừng nói nữa. Tô Minh đưa cho cô một ly nước. Quả Quả vội vàng nhận lấy và súc miệng. Đó là do filter, dù là chàng trai rực rỡ đến đâu. Thực ra lúc nhỏ cũng có quá khứ không hay. Và cậu chính là người biết được những điều đó. Anh ta sẽ không thích cậu. Chỉ đơn giản là thích sự tôn sùng của cậu mà thôi. Trước đây anh ta nghĩ cậu đã từng ngủ với người khác. Còn bây giờ thì sao? Vì phát hiện cậu vẫn sạch sẽ, nên lại muốn cậu tiếp tục theo đuổi anh ta. Anh ta mơ mộng hão huyền. Sự thật rất tàn nhẫn. Quả Quả thực sự đã hiểu. Tô Minh hỏi, cậu còn thích anh ta không? Quả Quả lắc đầu, ít thích hơn rồi. Anh ấy không giữ vệ sinh. Trong ấn tượng của mình, anh ấy luôn cao ráo và đẹp trai, không ngờ lại có thể khạc nhổ trước mặt người khác. Cô ngay lập tức lại cảm thấy bối rối. Mình, liệu mình có quá tồi tệ không? Trước đây mình còn thích anh ấy, xem anh ấy như bạch mã hoàng tử của mình, nhưng giờ thì không còn thích nữa. Tô Minh nói, con người mà, ai cũng sẽ thay đổi. Cậu xem, giờ mình không còn thích Cố Thời Nguyệt nữa, không phải vẫn ổn sao? Mặc dù cô chưa bao giờ thực sự thích Cố Thời Nguyệt. Quả Quả đáp, đúng vậy. Tô Minh tiếp, Vì vậy đừng bận tâm về anh ta nữa. Hãy chặn anh ta đi và để anh ta ra xa. Chúng ta đi dạo mua sắm quần áo. Hai người ngay lập tức làm theo, đến trung tâm thương mại. Họ chọn quần áo tại một cửa hàng thương hiệu. Tô Minh thích những mẫu áo mỏng. Khi đang lựa chọn, bỗng nhiên Quả Quả lần vào sau lưng cô, với vẻ mặt không muốn bị phát hiện, nhưng vẫn bị phát hiện. Tiểu Loli, sao lại trốn tránh chỉ? Lộ Lộ đứng đó với bộ đồ sặc sỡ và nụ cười tinh quái. Quả Quả không trả lời cô. Tô Minh chào, chị Lộ Lộ. Cô vô thức nhìn xung quanh. Lộ Lộ với vẻ hiểu biết, khoanh tay nói. Đừng tìm nữa, Cố Chản từ hôm nay không ở đây. Nhưng tôi có thể dẫn các cô đi tìm cô ấy. Tô Minh lắc đầu, không cần đâu. Cô hôm nay đi mua sắm quần áo cùng Quả Quả. Và Cố Chản từ những ngày gần đây khá bận rộn. Cô không muốn làm phiền, chờ nghỉ đông sẽ tìm Cố Chản từ. Lộ Lộ tặc lưỡi, thú vị. Cô nhìn về phía Quả Quả đang núp sau lưng Tô Minh, định lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì. Quả Quả đã nhanh chóng nói. Chị Lộ Lộ, tạm biệt. Rồi cô nhanh chóng kéo Tô Minh rời đi và vào một cửa hàng khác. Lộ Lộ, cô đáng sợ đến vậy sao? Tô Minh cũng cảm thấy lạ. Tại sao cậu lại sợ cô ấy đến thế? Việc xảy ra ở khách sạn lần trước chỉ là hiểu lầm, đã được giải thích rõ rồi. Quả Quả mặt đỏ bừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi khi thấy cô ấy, mình lại nhớ đến chuyện hôm đó hai người nằm chung một giường. Mình cảm thấy rất ngại. Tô Minh, có gì phải ngại cơ chứ? Cô thực sự không hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ. Cô hỏi, tại sao? Đã qua lâu như vậy rồi. Quả Quả mặt đỏ ửng, nói lắp bắp. Bởi vì hôm đó mình thấy ngực cô ấy rất lớn. Quả Quả vẫn chưa dám nói rằng hôm đó khi tỉnh dậy, trước mắt chỉ toàn là một mảng trắng bóng, cộng thêm việc trên ngực Lộ Lộ còn có một dấu răng. Cô mới hiểu nhầm rằng mình đã ngủ với cô ấy. Tô Minh, vì cái gì cô lại không có loại phiền não này nhỉ? Cách chương.